Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 1 Angel, góc truyện audio.com. F1 Angelan, yêu kiều thanh âm như mật ngọt câu hồn đoạt phách nam nhân, hạ thân ướt nhẹp một mảnh kẹp chặt nam từ cự long đưa đẩy, thủy chiều cuồn cuộn thấm ướt ghế salon cao cấp. Phốc xích, giữ tợn gầy THT không ngừng ra ra vào vào, quấy rối cản rỡ vô cùng, bên trong độ ấm thích hợp cực kỳ cho nông dân gieo trồng hạt giống. Nga, quá sâu, nhẹ một chút, 770, đó mị hoặc thanh âm chống đỡ không chịu được càng làm nam nhân phát rồ, động tác càng thêm hung mãnh. Tiểu yêu tinh, ngươi chính là cái tiểu yêu tinh, bên dưới không ngừng buộc chặt hắn tiểu đệ đệ, hấp đến thật nhanh, chặt chẽ không một tia khe hở, bên trong mềm nhũn tiểu huyệt làm hắn càng thêm mất hồn muốn nàng. Hắn không phải nàng lần đầu, nhưng là từ khi gặp được nàng khi, hắn muốn ngừng mà không được. 770 a, nữ nhân đùi ngọc không chút tì vết cuốn lấy nam nhân thắt lưng, không ngừng đón hùa hắn đánh sâu vào. Tiểu yêu tinh, a, nam nhân giữ chặt nàng trước ngực nắn bóp dữ dội cúi đầu cắn xuống đó nụ hồng mai, đem nước miếng rửa sạch nàng từng cái tế bào. A, đừng liếm, ngô, không được cắn, nam nhân trêu chọc trước ngực làm nàng chịu không nổi thân thể vặn vẹo trốn tránh. Enzo, ân, nam nhân tinh hoa bắn thẳng vào nàng cổ tử cung, run rẩy không ngừng bắn phá, giống như muốn điền đầy nàng nho nhỏ tiểu bụng. Đó bụng nhỏ bị hắn bắn độn lên bóng lưỡng, giống bong bóng nhỏ một dạng cực kỳ đáng yêu, nam nhân ôn nhu lao qua nó một chút, sau đó lại ấn xuống. A, 770, người đừng ấn bụng ta a, bên dưới tiểu huyệt như pháo hoa một dạng bắn ra, đặc sệt chất lỏng chảy xuống sofa làm cho nam nhân nhìn có chút đỏ mắt. Enzo, chúng ta lại đến một lần. Nam nhân lại xách lên nàng đùi kéo cao lên trời, đặt tại hắn hõm vai nơi đó, sau đó đem sống lại gậy TH. Tê tới rồi, mã mắt ma sát non mềm âm môi, lại tìm được tiểu đường nhỏ liền chen chúc đâm đi vào. Ân, Nga, nữ nhân bị nam nhân xỏ xuyên vào cắn chặt bên dưới, làm nam nhân hít một ngụm khí lạnh. Tiểu yêu tinh, ngươi như thế nhanh, ta làm sao chịu nổi đây? Thả lỏng một chút, ngoan, nam nhân vừa nói chính là vuốt ve nữ nhân bạch ngọc thân mình. Nữ nhân giận lấy liếc hắn một cái, đối hắn quyến rũ cùng khiêu khích cười, sau đó bên dưới hấp hắn gật thịt càng chặt. Tiểu yêu tinh, ngươi chính là cố tình đi. Nam nhân cắn răng một cái, đem nàng cám dỗ cùng muốn bắn cảm giác đẩy lùi, đẩy mạnh đi vào. A, 770. Ngươi, nói nửa câu liền bị nam nhân môi thơm nuốt vào, biến thành ưm thanh âm. Enzo, ngươi nên gọi tên ta. Nam nhân tự tính tiếng nói chạy vào nàng màng nhĩ. Đó là quy tắc, nữ nhân thanh âm chuyển sang lạnh nhạt nghiêm túc, ân, ngươi thật là, nam nhân chỉ có thể thở dài một tiếng, làm tốt nhiệm vụ của mình. Gầy THT điên cuồng xông vào mê người đóa hoa, đó cắn chặt đóa hoa bị hắn dã vào dần dần hé mở ra, mật ngọt chảy xuống khóe môi cực kỳ say lòng người. Nếu ngươi cùng ta cứ mãi như thế này, thật tốt, nam nhân thủ thỉ lên tiếng, bất quá nữ nhân cũng là nghe được hắn cõi lòng. Không phải ngươi chỉ cần hẹn một cuộc ta liền đến sao? Nàng cười nhạt đối hắn, tiểu yêu tinh, ý của ta đừng nói ngươi không hiểu, hắn gõ chán nàng một cái, bên dưới rút chọc ngày càng mạnh mẽ hơn. Hư, nam nhân gầm nhẹ một tiếng chống tinh thần tấn công rào rạc. 770, nhẹ một chút, a, nàng phía trước ngực đung đưa lắc lắc làm người ta mê mang rồi. 770, ta chịu không nổi, Nga, góc truyện audio.com, Thủy Nhi cuồn cuộn gột rửa nam nhân hai quả trứng cùng lông tơ, hấp mạnh hắn gậy TH. Tê rồi, tiểu yêu tinh, ân, nam nhân ra ra vào vào 100 cái tốc độ sau liền bắn vào nàng từ cung. Nước sữa hòa thành 1, 770, cao vút thanh âm mỹ miều vô cùng rơi xuống, cả hai cùng nhau bước lên thiên đường. Cao trào qua đi, nam nhân ôm nữ nhân nằm tại hắn trong lòng, ngửi được nàng dễ ngửi mùi, vẫn là không có ngủ qua đi. Đợi cho nghỉ ngơi đủ rồi, nữ nhân thoát khỏi nam nhân trói buộc bước chân trần xuống sàn, đi vào phòng tắm. Trải qua gột rửa sau, nàng vô cùng tự nhiên trước mặt nam nhân mặc quần áo, cuối cùng say goodbye nam nhân rồi. Nam nhân chỉ nhìn nàng rời đi thân ảnh không có đáp lời, bất quá trong nháy mắt bầu không khí trong phòng liền thay đổi. Nam nhân cầm lên điện thoại, nhàn nhạt bấm dãy số. Lần này không được thất bại, nam nhân lạnh lẽo thanh âm lên tiếng, là, đầu dây bên kia ngắn gọn đáp lời. Đi qua vài cái con hẻm, Enzo luôn là cái nổi bật tâm điểm, nhưng không thể hiểu được là, lần trước nữa cùng trước nữa, vì sao hắn lại bỏ lỡ nàng đâu. Người theo dõi âm thầm suy nghĩ, lần này hắn chính là rút kinh nghiệm, không dám chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, bám đuôi không để. Chỉ là hắn không thể tin được hắn theo nàng đến một cái ngõ cục khi chỉ một cái khúc quanh, nàng lại biến mất. Chết tiệt, hắn lại mất dấu nàng, hắn phải ăn noi với cấp trên như thế nào đây? Hắn không biết rằng ngay tại lúc hắn quay đầu rời khỏi nơi này là lúc bên trong hoàn mỹ thân ảnh lại xuất hiện. Bịch bịch bịch, tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà, ngẩng đầu rời đi rồi. Muốn theo dõi nàng, nếu là 770 ra tay còn có thể đi, tay sai của hắn đương nhiên không thể bắt kịp nàng tiến độ. Mà thôi, nàng phải trở về nhà thôi, ở nhà còn có người đợi nàng đâu. Cách chương.